Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 32, góc truyện audio.com. Sau khi đã xuống tới phòng bệnh thì đã có người đến đợi rồi, đó là Un Dâu và Huynh cùng với hai người con gái. Nó bất ngờ, chào, bọn mình đem đến CS0 hai người một thứ. Un Dâu cười, hai cô gái này. Một người là Du Su và một cô gái lạ mặt. Cả hai mặt mày đều tím tái hết. Hai người này, nó khó hiểu, ngốc, con bé kia là chủ của đám đã đánh cậu lúc trước đó. Và đây là chủ mưu, nó chợt hiểu ra. Rồi sau đó Un Dâu kể lại, sự việc như sau, tại căn cứ của Un Dâu và Huynh, chỗ này có một đám nổi loạn định đe dọa bang mình. Chỗ này thì có một lực lượng anh em đang canh giữ. Đang bàn bạc về chiếc dịch thì chợt một con đi vào. Nhìn sao quen vậy ta, Un Dâu khẽ nhíu mày. Như chợt nhớ điều gì, cô tiến lại gần con bé đó. Con khốn hôm bữa, con bé đó khẽ thốt lên. Ha, thì ra là mày, ở trong bang sao, biết tao là ai không? Un Dâu cười nhạt đầy ác cảm. Mày, con bé đó nhíu mày đầy đăm chiêu. Bốp, chưa kịp để CS không con bé kịp trả lời, Un Dâu đã tung một cước vào bụng con bé đó. Phụt, mồm hộc nước hộc rãi hết ra ngoài. Bô pi binh, binh như Un Dâu giận điên người đánh đấm liên tục vào người con bé. Un Dâu, cậu làm gì đó, sao lại đánh con bé đó? Nó là thân tín của Du Su đó. Tiếng của Huynh vọng vào. Ha, vậy chủ mưu là con bé Du Su đó à? Un Dâu với gương mặt đầy tà ác nhìn đâm xuyên vào đôi mắt của con bé. Rồi mọi việc sau khi biết chắc các bạn tự tưởng tượng ra rồi. Thì ra là vậy, nhưng thôi tha CS không họ đi. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nhắc lại cũng để làm gì? Mà cậu lại nhập vào bang rồi hả? Đâu có, tớ chỉ định nhập vào để điều tra vụ đó thôi. Ai dè đâu con mồi ở ngay trong bang. Hay thật, rồi sau đó mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Trong 5 năm, nó, cậu cùng nhau học hành. Tình cảm của họ vẫn chung thủy một lòng. Sau đó cậu xin cha mình CS không từ vương vị thái tử và chỉ xin một số tiền lớn để lập gia công. Ti riêng CS không mình, sau một thời gian họ đã lập nên một tập đoàn lớn về thương mại và kinh doanh. Un Dâu và Huynh cũng vậy. Họ rời khỏi bang, vốn khi ở trong bang họ đã phát sinh TC, và giờ thì họ cùng nhau xây đắp một tổ ấm riêng CS không mình. Nhà của Huynh vốn là một nhà quý tộc bên xứ Anh, vì vậy họ có đủ tiền và quyền giếng để lập nên một công. Ti riêng với sân bay hàng không, còn về Suzy và Jun, cả hai người đều đi du học, khi họ trở về có kèm theo một nữa còn lại của họ. Và còn cả Ho không N nữa. Khi đã được nhận vương vị thái tử, Ho không N đã hứa với cậu và nó rằng khi có hoạn nạn nhất định sẽ giúp đỡ. Và vào ngày 3 tháng 11 năm 2004, bốn cặp vợ chồng đã cưới nhau ngay tại vườn hoa hồng của nhà hàng Verplan. Với tình cảm bạn bè bền chặt này, họ đã sống cùng nhau đầy hạnh phúc. The End, cách chương.